đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc mặc chỉnh tề, đến tiền viện, quản gia Thất Thúc cùng Tô Uyển, Địch Địch đã đợi ngoài cửa phủ. Tô Uyển trên danh nghĩa là em gái của Tô Tấn, nhưng nàng đã quá tuổi xuất giá, không thể cùng huynh trưởng đi chung một xe ngựa. Địch Địch nói, lát nữa từ thẩm phủ ra, còn phải vội đến đô sát viện dự tiệc, đi lại lòng vòng, về đến nhà không biết là mấy giờ rồi. Đêm nay là đêm giao thừa nhỏ, đều nên đoàn viên, chi bằng bỏ một người đánh xe. Xe ngựa của đại nhân cứ để Địch Địch đánh vậy. Thất Thúc nói, bảo Địch đại nhân giúp kiểm đếm lễ vật đã là lỗi của những người hạ nhân chúng tôi rồi. Ngày đông tuyết rơi, sao lại còn dám phiền đến? Chưa đợi hắn nói xong, Tô Tấn giơ tay ngăn lại. Nàng nhìn Tô Uyển và Địch Địch một cái, nhớ lại lời Đàm thị vừa dặn dò, nói, tùy hắn, bước đến trước cỗ xe ngựa đầu tiên, vén rèm đi vào, lại dặn dò, Thất Thúc, làm phiền ngài đánh xe cho ta, ngược lại để Tô Uyển và Địch Địch đứng lại bên đường tuyết. Tô Uyển nhất thời bối rối, Địch Địch sững sờ, chốc lát hiểu ra ý của Tô Tấn, khóe mắt hơi thanh tú khẽ động, kéo dây cương ngựa, nói với Tô Uyển, vậy mời tiểu thư lên xe ngựa. Mặt Tô Uyển ửng lên một vệt hồng nhạt, lặng lẽ hành lễ. Thẩm phủ còn náo nhiệt hơn Tô phủ một chút, dù sao cũng là cao môn thâm trạch vang danh mấy chục năm. Tuy có suy tàn một thời, nhưng đến triều Vĩnh Tế, không chỉ xuất hiện một quốc công gia, mà còn có một hoàng hậu nương nương, vô cùng tôn quý, hơn hẳn so với trước kia mà không hề kém cạnh. Ngày giao thừa nhỏ hôm nay, nếu không phải Thẩm Hề đã từ chối khách đến thăm trước, chỉ sợ ngưỡng cửa cũng bị dẫm nát. Tô Tấn và Địch Địch vừa đến, Thẩm Lục Bá canh giữ ngoài cửa phủ liền nghênh đón. Tô đại nhân, Địch đại nhân, vừa sai hạ nhân mang lễ vật vào phủ, vừa mời khách vào trong. Tô đại nhân về kinh thành bận rộn đến mức không có thời gian dành đến thẩm phủ uống bát trà. Hôm nay khó khăn lắm mới đến một chuyến. Nghe thiếu gia nói, đại nhân lại không ở lại dùng bữa tối cùng sao? Tô Tấn nói, vâng, đô sát viện có tiệc, thực sự không thể thu xếp thời gian rảnh. Vài ngày nữa đến Tết, dù sao cũng không có công vụ bận thân, thần nhất định sẽ lại đến. Một đường xuyên hành lang qua lối đi, đến chính đường, bái kiến Thẩm Thác và Thẩm Thị. Thẩm Hề nói, Thẩm Quân đã đi Hoàng Lăng từ sáng sớm, chỉ vừa mới về trước ngươi một bước. Nàng ấy có nhiều việc lắm, bây giờ lại phải đi hậu viện thay y phục. Thẩm Quân đi Hoàng Lăng là để thăm Thẩm Tịnh, mặc áo tang, trở về phủ, thay áo tang là lẽ đương nhiên. Nhưng Thẩm Hề chính là như vậy, không nói bóng nói gió về nàng ấy một hai câu thì không thể vừa ý. Tô Tấn cười cười, nhận chén trà do Thẩm Lục Bá đưa, quay đầu hỏi thăm tình hình gần đây của Thẩm Thác trong hai năm qua. Thẩm Thác nói đùa, Tô Châu và Ứng Thiên Phủ đều nằm cạnh Tần Hoài, sống ở hai nơi thực ra không khác biệt, nhưng quan trọng là tâm cảnh, xa rời triều đình, không hỏi chính sự, không lo việc, không gây phiền phức cho ngươi và Tiểu Hề, đó đã là phúc lớn nhất của lão phu rồi. Bên này đang nói chuyện, Thẩm Quân cũng đã từ hậu viện vội vã đến. Nàng dáng người thướt tha, chiếc áo khoác màu đỏ son nếu người thường mặc sẽ lộ vẻ đẫy đà, nhưng mặc trên người nàng lại càng thêm duyên dáng. Cặp mắt mày như họa đẹp đẽ sáng ngời, lại mang theo ba phần anh khí, như đóa sơn trà nở rộ. Tô Tấn tiến lên bái kiến, chần chừ không biết nên hành lễ gì. Về mặt chính thức, Thẩm Quân là hoàng hậu đại tùy, là quân vương chí cao vô thượng, nhưng riêng tư, nàng đã cắt đứt tình cảm với Chu Dục Thâm, đời này chỉ nhận Chu Nam Tiện là hoàng đế duy nhất. Thẩm Quân nhận ra sự do dự của Tô Tấn, liền khơi một chuyện khác. Hôm nay đi Hoàng Lăng thăm A Tỷ, nghe người cũ trong Đông Cung nói, trước khi A Tỷ qua đời, từng bảo thập tam đệ mời ngươi đến Đông Cung cùng đón năm mới. Tô Tấn nói, vâng, Tấn An bệ hạ từng nói với thần, mỗi năm đến Tết, Đông Cung luôn tự mình đóng cửa náo nhiệt một lần, cũng không bao giờ mời người ngoài. Nếu đã mời, tức là coi nàng là người nhà. Thẩm Tịnh từ nhỏ đã coi Chu Nam Tiện như huynh đệ ruột thịt, quan tâm chu đáo, năm đó sẵn lòng mời Tô Tấn đến Đông Cung, nhất định là muốn nhận nàng làm em dâu rồi. Đáng tiếc không kịp. Thẩm Quân gật đầu, gọi người lấy ra một chiếc hộp gấm. Trong hộp là một chiếc vòng ngọc, sáng bóng nhuận trạch, là cực phẩm trong các cực phẩm. Đây là lúc ta xuất giá, A Tỷ tự thật tặng cho ta. Thẩm Quân nói, bây giờ ta giữ cũng chẳng có ích gì. A Tỷ đã có duyên với ngươi, vậy coi như ta thay nàng chuyển tặng cho ngươi. Đưa hộp gấm vào tay Tô Tấn, nàng lại tiếp lời, ngươi và Tiểu Hề là chí giao, lại là người thập tam đệ tin tưởng nhất. Trước mặt ta càng không cần câu nệ lễ nghi, sau này cứ theo thập tam đệ, gọi ta một tiếng tam tỷ đi. Thẩm Quân lời lẽ ẩn ý, nhưng Tô Tấn vẫn lập tức hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng. Vành tai nóng bừng, khẽ nói, vâng, đa tạ tam tỷ. Dùng xong chén trà, hạ nhân tiến vào trong sảnh, dọn đi bánh kẹo đã bày 2 giờ, thay bằng những món tươi ngon hơn. Thẩm phủ ban đầu cũng không cầu kỳ đến thế, nhưng trước khi Thẩm Quân về kinh thành, Thẩm Hề đã thay nàng xin chỉ thị Chu Dục Thâm. Đêm giao thừa nhỏ này, mời Khuyết Vô đưa Chu Tuyên và Chu Cẩn đến phủ. Thiếu sót ai thì thiếu sót, cũng không thể thiếu sót hai vị tiểu vương tử. Chẳng bao lâu, bên ngoài có một hộ vệ đến báo. Thẩm đại nhân, tam tiểu thư, xe ngựa của hai vị tiểu điện hạ đã đến ngã tư đường rồi. Thẩm Hề gật đầu, cho người đi nghênh đón. Chúng ta đi ngay đây. Hơn 100 thân quân đi cùng Chu Tuyên và Chu Cẩn lần lượt xếp hàng trên con đường dài. Thẩm Hề vừa đến cửa phủ, đã thấy Chu Tuyên xuống xe ngựa trước một bước, sau đó quay người lại đỡ Chu Cẩn, dẫn tiểu vương tử nhỏ hơn 5 tuổi đến trước mặt Thẩm Quân quỳ xuống hành lễ. Gọi, mẫu hậu, sau đó đứng dậy, đối với Thẩm Hề, Tô Tấn và Địch Địch chắp tay vái chào. Bái kiến Thẩm đại nhân, Tô đại nhân, Địch đại nhân, đây là lễ nghi do thái phó trong cung dạy, gặp người học vấn vượt trội hơn mình, đều có thể dùng lễ thầy trò để tôn kính. Thẩm Hề ba người đáp lễ với hắn, xưng hô, đại điện hạ. Khuôn mặt hơi non nớt của Chu Tuyên lúc này mới nở một nụ cười chân thành. Nhào vào lòng Thẩm Quân, khẽ hỏi, mẫu thân về kinh thành lúc nào vậy? Nhi thần chưa vào đông đã ngày ngày mong ngóng đến thăm người rồi. Chu Tuyên thân thiết với Thẩm Quân, nhưng Chu Cẩn phía sau lại không hẳn vậy. Nhị vương tử còn quá nhỏ, năm sinh ra, đúng lúc là những tháng năm biến động nhất trong cung. Thẩm phủ gặp tai họa, Thẩm Hề gặp nạn, Thẩm Quân đành phải bỏ lại đứa con vừa chào đời mà vội vã về kinh thành. Khó khăn lắm mới lớn đến 3 tuổi, mơ hồ bị người ta đón vào cung làm chính thống vương tử. Thẩm Quân lại đã rời xa hắn. Chu Cẩn chưa đến 7 tuổi nhìn Thẩm Quân, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Nếu không phải trong tẩm cung của phụ hoàng còn giữ một bức họa của mẫu hậu, hắn đã suýt không nhớ nổi dung mạo của sinh mẫu mình rồi. Chu Cẩn có chút lạ người, không tự chủ được lùi lại 2 bước, gót giày chạm vào bánh xe ngựa. Hắn quay người lại, bàn tay nhỏ bé vịn lên càng xe, nhìn cỗ xe ngựa mái vòm lộng lẫy, lặng lẽ dừng lại, khẽ hỏi, phụ hoàng, người không cùng xuống xem sao? Lời này vừa ra, con đường cổng phủ vốn còn có chút ồn ào nhất thời tĩnh lặng. Thẩm Hề và Tô Tấn nhìn nhau, cùng nhau tiến lên một bước, đối diện với xe ngựa mà bái xuống. Không biết bệ hạ giá lâm, thần chờ có lỗi đã đón tiếp chậm trễ. Người trong xe ngựa dường như trầm mặc một thoáng, sau đó mới vén rèm bước ra. Giờ thân sắp đến, mặt trời không quá sớm cũng không quá muộn. Chu Dục Thâm hôm nay không mặc long bào, một thân y phục dệt màu mực, hai bên ống tay áo thắt chặt vào hộ uyển sát. Một đám người trong thẩm phủ nhìn Thẩm Hề và Tô Tấn hành lễ với xe ngựa. Vẫn còn khó tin là bệ hạ đích thân đến, lúc này nhìn thấy chính Chu Dục Thâm, đều vội vàng quỳ xuống hành lễ khấu đầu. Tất cả mọi người, trừ Thẩm Quân, xung quanh không một ai nói chuyện. Từ khi Chu Dục Thâm xuống xe ngựa, đến khi Chu Cẩn tiến lên nắm tay hắn, rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại đông cứng kéo dài vô tận. Cơn gió lạnh bị không khí lễ hội xua tan lại thổi đến. Cái lạnh từng chút, như muốn thấm vào tận xương tủy. Đế vương giá lâm, ngõ hẻm cũng biến thành triều đường. Ngay cả không khí năm mới cũng biến mất. Trong lòng Thẩm Hề trùng xuống, lập tức miễn lễ, cười hì hì nói, là thần lơ đễnh, suýt chút nữa quên Khuyết Vô vẫn đang trên đường về kinh thành. Không kịp đưa hai vị tiểu điện hạ đến thẩm phủ, bệ hạ quan tâm đến hai người họ lắm, giao cho người khác nhất định không yên tâm, rồi quay đầu dặn dò, Lục Bá, mau đến chính đường dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị rượu ngon và món ăn ngon. Sau đó nghiêng người nhường lối, cúi người nói, mời bệ hạ vào phủ. Thẩm Lục Bá nghe lời này, dập đầu một cái trước Chu Dục Thâm, dẫn hạ nhân đi sắp xếp. Thân quân thống lĩnh đóng ở đường dài thấy thánh thượng muốn viếng thăm phủ quan thần, lập tức ra lệnh, dẫn theo một nhóm tướng sĩ sắp xếp lại đội hình. Chu Dục Thâm lướt mắt nhìn đám người trong thẩm phủ, tinh tường như hắn, quá dễ dàng nhận ra nỗi sợ hãi, lo lắng và sự kinh hoàng ẩn chứa sau ánh mắt tràn đầy vinh quang của những người này. Giống như căn phủ vừa nãy còn náo nhiệt, đầy hơi ấm nhân gian, ngay lập tức bị đóng băng khi hắn xuất hiện vậy. Không cần, chấm không vào nữa, Chu Dục Thâm nói, khuôn mặt tiểu Chu Cẩn lộ rõ vẻ thất vọng, khẽ gọi, phụ hoàng. Chu Dục Thâm nhìn hắn một cái, đưa tay xoa đầu hắn, nói, Tuyên Nhi, lại đây. Chu Tuyên hiểu ý, mấy bước đi tới, nắm tay Chu Cẩn, ôn hòa nói, Cẩn Nhi, tối nay Hoàng Huynh, Mẫu Hậu và Cữu Phụ sẽ cùng con ở bên con có được không? Chu Cẩn quay đầu lại nhìn Chu Dục Thâm một lần nữa, đôi mắt long lanh nước, nhưng hắn là nhị vương tử thiên gia, không nên yếu ớt như vậy. Hắn gật đầu nghiêm túc, đáp, được. Chu Dục Thâm thấy Chu Cẩn ngoan ngoãn, khẽ cười một chút, nhưng nụ cười này rất nhạt, gần như không nhìn thấy. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người, lên xe ngựa định trở về cung. Đúng lúc này, Thẩm Quân đột nhiên nói, Tứ ca xin dừng bước, cách chương.